Mình bây giờ quý vị thấy mình nói tiếng mình với cái dân của Việt Nam mình thì nghe hiểu. Nếu mình nói tiếng Việt Nam với một người người Hoa, một người Nhật, một người Pháp họ hiểu không? Như vậy thì tiếng mình chỉ với mình hiểu thôi, còn qua một nước khác, một người khác không hiểu. Còn hội của Phật mà chúng quy tụ lại đó, có bao nhiêu thứ người? Nào là người nè, nào là trời nè, nào là Bồ Tát các nơi đến nè, nào là quỷ thần giả xoa càng thất bà Atula vân vân, đủ hết. Mà Ngài nói Pháp thì ai cũng nghe như Ngài nói tiếng của mình. Bây giờ tôi nói gần á, thí dụ như mình cùng một nước với nhau, giáp ranh á, mình với người Miên, mà người Miên nói mình nghe được không? Nếu mình không học, mình nói họ nghe được không? Nếu họ không học tiếng mình. Như vậy đó thì người ở cõi trời với mình nói tiếng giống nhau không? Như vậy mà Phật nói Pháp ra thì tất cả loài đều nghe cái tiếng của Phật như nói với mình vậy. Như vậy thì mấy chú mới thấy mình khỏi cần học chuyên ngữ gì cực ha. Tu thành Phật rồi nói một thứ cái lời họ nghe đều thành tiếng họ sướng hơn không? Phải không? Chứ bây giờ nếu mà học hết các thứ tiếng để mà nói cho thiên hạ nghe đó thì bao nhiêu một đời mình học hết chưa? Đời học cũng chưa rồi nữa. Mà bây giờ mình chỉ tu thành Phật là mình nói một thứ tiếng mà ai nghe cũng nghe tiếng mình nói là tiếng của họ đó. Thứ tiếng của họ, họ đều hiểu, chứ không biết bao nhiêu. Như vậy thì đi cái nào tắt hơn. Đó là cái chỗ mà rất là rõ ràng. Phật dùng một tiếng diễn nói Pháp, chúng sanh mỗi mỗi tùy cái chỗ hiểu, khắp được thọ hành và được lợi ích. Cái lợi này đây ắt là cái thần lực của Pháp Bất Cộng. Đó. Như vậy thì Phật dùng một thứ tiếng thôi mà Ngài nói Pháp ra thì mỗi loài đều hiểu rồi đều được cái lợi ích, thực hành được lợi ích. Thì đó cũng là do cái pháp thần lực của Phật, Pháp Bất Cộng, do cái thần lực của Pháp Bất Cộng mà ra. Phật dùng một tiếng diễn nói Pháp, hoặc có sợ hãi, hoặc vui vẻ, hoặc tâm nhầm lìa, hoặc dứt nghi, đây ắt thần lực Pháp Bất Cộng. Đó. Tại sao vậy? Phật nói có một pháp thôi, một thứ tiếng thôi mà có người nghe thì sợ, có người nghe thì vui mừng, có người nghe thì sanh chán, lìa chán, có người nghe thì lại dứt nghi. Bây giờ tôi thí dụ vậy. Ví dụ như Phật nói cái câu, nói rằng ai làm thập ác thì phải đọa địa ngục, ai tu thập thiện thì được sanh cõi trời. Thì như vậy, cái người nào mà làm thập ác nghe nói vậy thì sao? Đâm nó hoảng sợ. Còn người đã tu thập thiện nghe nói vậy thì sao? Vui mừng. Rồi còn cái người hồi đó giờ họ cũng có làm lành, cũng có làm ác, họ nghe vậy thì họ chán cái điều ác mà họ cố làm điều lành, tức là chán lìa. Còn cái người mà hồi đó giờ họ thấy người này làm lành, người kia làm ác mà họ không biết rồi kết quả là sao, bây giờ nghe vậy cái tờ họ hết nghi, phải không? Như vậy thì chỉ một câu nói đó mà có kẻ thì sợ, có kẻ thì mừng, có kẻ thì chán, có kẻ thì hết nghi. Đó. Thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa của Phật nói rất là rộng rãi. Thì cái ý nghĩa đó mà được đó, thì cũng do cái sức thần lực của Pháp Bất Cộng. Bây giờ Ngài kính lễ, kính lễ mười phương thập lực đại tinh tấn, kính lễ đã được vô sở quý, kính lễ trụ nơi Pháp Bất Cộng, kính lễ tất cả đại đạo sư. Thì bây giờ thôi giảng từng câu cho nó rõ. Nói rằng kính lễ Phật thập lực đại tinh tấn, đó là Phật đó, tức là con kính lễ Phật. Ngài là đến đầy đủ thập lực và đầy đủ đại tinh tấn. Kính lễ đã được vô sở quý, tức là Phật đã chứng được tứ vô sở quý. Kính lễ trụ cái Pháp Bất Cộng, Ngài được thập bát Pháp Bất Cộng Pháp đó. rồi kính lễ nhất thiết đại đạo sư, tức là kính lễ ngài là một vị đại đạo sư của tất cả. Kính lễ hay đoạn các kiếp phược, tức là ngài là một người hay đoạn được tất cả những cái trói buộc ở trong ngũ dục hay là ở trong tam giới. Vì vậy mà con kính lễ ngài. Kính lễ đã đến bờ kia, tức là con kính lễ ngài vì ngài là người đã đến được cái bờ giác ngộ. Kính lễ hay độ các thế gian, con kính lễ ngài vì ngài là người độ được tất cả thế gian. Kính lễ hằng lìa đường sanh tử, con kính lễ ngài vì ngài là cái người đã lìa được cái con đường sinh tử. Đó là cái phần kính lễ. Bây giờ thải biết chúng sanh tướng qua lại, khéo nơi các pháp được giải thoát, không chấp thế gian như hoa sen, thường khéo vào hạnh không tịch. Đây là bốn câu tán thán Phật. Nói rằng ngài là cái người khéo biết được cái tướng qua lại của chúng sinh. Chúng sinh qua lại trong ngũ đạo lục thú thế nào, ngài thấy, ngài biết hết. Rồi ngài khéo đối các pháp, ngài được giải thoát. Rồi ngài không dính mắc ở thế gian, giống cũng như hoa sen, nó ra khỏi bùn không còn một chút hôi hám của bùn. Ngài thường khéo vào được cái hạnh không tịch. Không tịch là cái hạnh rỗng lặng. Đạt các pháp tướng không có quái ngại, tức là không có bị chướng ngại. Đảnh lễ như không vô sở y. Cái câu này nó hơi khó hiểu. Nói rằng ngài là cái người đạt được cái pháp tướng thấu suốt, không còn cái gì chướng gì ngại nữa hết. Bây giờ con kính lạc lễ ngài như hư không không chỗ y. Như hư không không chỗ y, thì như vậy cái câu cuối này nó không còn lễ Phật chứ tính cách hình tướng nữa. Nếu hình tướng thì còn chỗ nương chỗ tựa, mà đã như không không chỗ y thì tức là không có hình tướng. Như vậy thì câu chót là đánh lễ Phật nào? Phật vô y đó. Mà thường thường mình học trong thiền thì có cái gì đạo nhân đó, vô y đạo nhân hay đạo nhân vô y đó. Nghĩa là vô y tức là không chỗ nương. Không chỗ nương tức là không tựa, không dựa vào cái gì hết. Mà không tựa là không có tướng, phải không? Còn có chỗ nương, chỗ tựa là còn có hình tướng. Mà ở đây cuối cùng ngài đảnh lễ cái chỗ không chỗ tựa, không chỗ hình, không có hình tướng đó, tức là đảnh lễ pháp thân. Như vậy thì tất cả cái lời tán thán này là tán thán tam bảo, rồi cuối cùng là tán thán pháp thân. Mà pháp thân thì không phải chỉ có Phật mới có, mà nơi mọi người chúng ta ai cũng có. Như vậy thì hai cái đoạn này mới có cái phần mà diễn tả cái hội của chư Bồ Tát tập hợp nghe Phật nói pháp. Trong cái hội này thì chư Bồ Tát mới tán thán cái công đức của Phật thôi, chứ còn chưa có nói gì đến cái phần giáo lý thâm sâu mà ông Di Ma Cạc ổng đối đáp với các cái vị tỳ kheo hay là các cái vị La Hán, các vị Bồ Tát. Thì tới kỳ sau sẽ nói tới phần đó thôi nhỉ. Nguyện dĩ thử tâm đức Phổ Rập nhất thế giữ chúng thành giai phẩm thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi ấy ông trưởng giả Bảo Tích nói kệ này rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 ông trưởng giả này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mong nghe cái cõi Phật thanh tịnh, mong được nghe cái cõi Phật thanh tịnh. Cuối mong Thế Tôn nói cái hạnh mà cái cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát, của các vị Bồ Tát. Phật bảo: Lành thai Bảo Tích, mới hay vì chư Bồ Tát mà hỏi cái hạnh thanh tịnh của Như Lai. Lắng nghe khéo suy nghĩ đó sẽ vì ông nói. Khi ấy Bảo Tích và 500 trưởng giả vâng lời Phật dạy lắng nghe. Thì đoạn này mới mở đầu, chưa có gì phải cần nói. Phật bảo Bảo Tích: Những loài chúng sanh là cái cõi Phật của Bồ Tát, vì cớ sao Bồ Tát tùy cái chỗ quá độ chúng sanh mà nhận lấy cõi Phật, tùy cái chỗ điều phục chúng sanh mà nhận lấy cõi Phật, tùy cái chúng sinh ưng dùng cái cõi Phật như thế nào để mà vào được cái trí huệ Phật mà nhận lấy cõi Phật, tùy các cái chúng sinh nên dùng cái cõi Phật thế nào để khởi cái thiện căn của Bồ Tát, hay là cái gốc của Bồ Tát mà nhận lấy cõi Phật. Vì cái sao Bồ Tát nhận lấy cái cõi tịnh độ đó đều vì làm lợi ích cho các chúng sinh. Ví như có người muốn ở trong chỗ đất trống mà xây dựng nhà cửa hay là nhà cung, tùy ý nó không có trở ngại. Nếu ở chỗ hư không thì trọn không thể xây dựng được. Bồ Tát cũng như thế, vì thành tựu chúng sanh cho nên nguyện nhận lấy cõi Phật. Nguyện nhận lấy cõi Phật không phải là cái nguyện suông vậy. Thì đây là một cái đoạn mà chúng ta phải chú ý. Đức Phật mới giải thích cho Ngài Bảo Tích và các vị trưởng giả biết rằng các cái loài chúng sinh là cái cõi tịnh độ của Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát mà nhận lấy cái cõi Phật thanh tịnh là vì giáo hóa chúng sinh. Là khi mà Bồ Tát nhận lấy cõi Phật thanh tịnh là không phải vì mình thụ hưởng mà nhận lấy cái cõi đó, mà nhận lấy cõi đó là vì làm lễ cho chúng sinh. Rồi tùy cái chúng sinh mà được giáo hóa, hoặc là vì điều phục những chúng sinh đó mà nhận lấy các cái cõi Phật. Thì chúng sanh đó thích những cái gì, cái cõi nước như thế nào để họ tu hành, họ đạt đến trí tuệ Phật, thì các vị Bồ Tát sẽ nhận lấy cái cõi Phật tương xứng như vậy để mà giáo hóa họ, khiến cho họ phát cái căn lành tu hành tới cái quả Bồ Tát hay quả Phật. Như vậy thì Bồ Tát mà nhận lấy quả tịnh độ đó đều là vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải là vì riêng mình. Bây giờ tôi nói cái thí dụ nhỏ thôi. Giả sử như chúng ta ở đây có người họ cách chùa, muốn cách chùa, thì chỉ vì mình mà cách chùa như vậy, có để tạo cảnh trí trang trọng vậy, thì đó phải là Bồ Tát vì chúng sinh hơn. Còn nếu bây giờ vì muốn có một cái chỗ trang nghiêm để mà giúp cho mọi người tu hành, cái cảnh trang nghiêm đó là vì lợi ích cho nhiều người, nhắm thẳng vì nhiều người mà làm, thì cái đó là vì chúng sinh mà tạo cái cảnh tịnh độ. Thì như vậy cái tâm của Bồ Tát là lúc nào cũng nhắm thẳng vào chúng sinh, cho nên chúng sinh, các loài chúng sinh là cái tịnh độ của Bồ Tát. Cái câu đó là câu thật là nghiêm trọng, nghĩa là nếu Bồ Tát làm mà ngoài cái ý muốn ngoài cái sự giáo hóa chúng sinh á, thì cái đó không phải là Bồ Tát rồi, phải không? Như vậy thì cái cõi Phật thanh tịnh của chư Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà lập, vì lợi ích chúng sinh mà tạo, chứ không phải vì mình thụ hưởng mà làm mà tạo. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Bởi vậy cho nên nói rằng cái việc làm của Bồ Tát không phải là cái chuyện lằng xuông, mà đều là vì lợi ích cho chúng sinh mà làm. Đó là để hiểu, để thấy rằng tâm hạnh của Bồ Tát làm cái gì cũng vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì lợi ích cho bản thân, cho cá nhân mình. Cho nên chúng ta bây giờ cũng có khi chúng ta làm Phật sự mà có hai mặt. Có khi thì muốn cho có nhiều chúng, có đông chúng, tặng cho uy tín mình lớn, thì như vậy đó là vì chúng sinh hay vì mình. Còn có khi trải thân mình mà lo cho chúng sinh, chỉ cho mọi người được tu được học không, mà không nghĩ tới cái địa vị, cái danh vọng gì cho mình hết, thì đó là vì cái gì? Đó, như vậy thì cũng một việc làm, mà nếu cái mục tiêu mình nhắm vì chúng sinh đó, thì đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Còn nếu mục tiêu mình nhắm vào mình đó, thì cái tâm hạnh nó chúng sinh, phải không? Bởi vậy cho nên mình lớn tu rồi thì ai cũng có một cái trọng trách để làm lợi ích cho nhiều người. Ví dụ mấy chú sau này ra có khi cũng làm trụ trì, có khi cũng làm viện chủ, rồi đủ thứ hết vậy. Mà nếu mình làm để mà kêu gọi chúng cho đông, để mình có cái chức tước, mình có uy tín, thì cái đó là không phải Bồ Tát. Còn nếu mình làm để vì thương, muốn giúp cho mọi người trong khi họ bơ vơ, không nơi tu học, chỉ vì họ mà làm, thì đó là tâm hạnh Bồ Tát. Thì như vậy cùng một việc làm mà mình thấy rõ ai là vì là Bồ Tát tâm, ai không phải Bồ Tát tâm. Bây giờ tới đoạn kế. Phật bảo, Bảo Thích nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật, những chúng sanh không có dối trá được sanh về cõi nước kia, tức là cõi nước của Bồ Tát. Thì như vậy ở đây đi thẳng cái trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bởi vì chúng ta tu, quý vị thấy bao nhiêu người ở thế gian họ sống vì danh, vì lợi, vì đủ thứ hết, cho nên tâm họ chiều uống để được những cái gì họ muốn được. Còn chúng ta đây sống bằng cách đơn giản, không có nhà cửa, không có vợ con, không có những nhu cầu gì quan trọng, thì chúng ta cần cái tâm quanh co chiều uống không? Cần không? Vậy mà thỉnh thoảng có không? Có quanh co chút chút không? Bởi vậy cho nên cái cửa vào đạo là trực tâm. Đây nó trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Còn như Lục Tổ nói sao? Với Lục Tổ thì trực tâm là đạo tràng, phải không? Thì như vậy chúng ta mới thấy Phật Tổ nhắc nhở chúng ta bước vào đạo rồi thì phải có cái tâm ngay thẳng, không có dối trá. Dối trá tức là chiều uống, hoặc để được lòng người này, được lòng người kia, hoặc là để gạt gẫm người ta, thì cái đó là tâm không ngay thẳng. Bởi Bồ Tát, cái nhân trực tâm mà được cái cõi tịnh độ, thì những chúng sinh nào muốn về với Bồ Tát ở cõi đó thì phải làm sao? Thì cũng phải trực tâm, tức là phải bỏ những cái dối trá rồi thì mới được về bên kia, phải không? Thì mình mới thấy rõ ràng cái nhân của Bồ Tát như vậy, thì ai muốn hưởng cái quả của các ngài đó thì cũng phải có cái nhân giống như vậy, phải không? Đó là một cái điều không thể thiếu. Rồi thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát mà khi thành Phật, những chúng sinh nào đầy đủ công đức được sanh về cõi nước kia. Như vậy thì trực tâm là cái cửa bước vào đạo, thâm tâm là những công đức ở trong đạo. Tại sao nó thâm tâm là công đức của trong đạo? Thì mình thường thường nó thâm tâm là cái tâm sâu, phải không? Sâu kín. Nhưng mà thực ra Cái tâm sâu kín đó là cái tâm đã tạo nhiều cái mầm, nhiều cái nhân tốt, nhiều cái nhân lành, nhân lành, nhân tốt tạo đầy đủ thì gọi đó là thâm tâm. Bởi vậy cho nên nói thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Mà những người nào muốn được sanh về cõi tịnh độ của Bồ Tát đó thì phải làm sao? Thì phải có đầy đủ những công đức. Bởi vậy cho nên nói rằng khi mà Bồ Tát thành Phật rồi thì những chúng sanh nào đầy đủ những công đức thì được sanh về đó. Thì như vậy trực tâm là cái cửa, mà thâm tâm là cái dụng trong khi vào đạo rồi. Rồi Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào mà phát cái tâm đại thừa thì được sanh vào cõi nước đó. Thì như vậy ba cái tâm này quý vị thấy nó hết sức là thâm thúy. Cái tâm trực tâm là cửa, thâm tâm là công dụng, rồi Bồ Đề Tâm tức là giác. Như vậy thì nghĩa là Phật, người mà tu muốn thành Phật thì cái nhân ban đầu là trực tâm, rồi kế đó là thâm tâm, rồi sau cùng là giác ngộ. Bởi vậy cho nên những người nào phát tâm đại thừa thì mới được sanh được cõi kia. Phát tâm đại thừa tức là phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, phải không? Nếu vì cái cõi Phật do cái nhân giác ngộ mà thành cõi thanh tịnh, bây giờ mình muốn về đó mình thiếu giác ngộ làm sao? Cho nên những chúng sinh phát tâm đại thừa là phát cái tâm cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới được sanh về đó. Đó là ba cái tâm, nó đơn giản mà nó rất thâm trầm. Bây giờ mới nói cái hạnh tu. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì tất cả những chúng sinh hay xả hết, hay là những chúng sinh hay xả hết tất cả đó, thì được đến sanh về cái cõi nước kia. Rồi trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào hành được thập thiện viên mãn, mãn nguyện thì sẽ được sanh về cõi nước kia. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh nào trang nghiêm được 32 tướng tốt thì sẽ sanh về cõi nước kia. Tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi mà thành Phật thì tất cả những chúng sinh siêng năng tinh tấn đầy đủ công đức thì sanh về cõi nước kia. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật nhiếp những cái chúng sinh mà nhiếp tâm không loạn thì được sanh về cõi nước kia. Trí tuệ là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sanh chấn định thì được sanh về cõi nước kia. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái pháp tu lục độ. Pháp lục độ là cái nhân để Bồ Tát được cái quả cõi Phật thanh tịnh. Mà cái nhân của Bồ Tát tu lục độ được cái quả cõi Phật thanh tịnh, bây giờ chúng sinh muốn được sanh về cõi Phật thanh tịnh đó thì cũng phải tu cái gì? Cũng phải tu cái nhân lục độ. Như vậy thì cái nhân lục độ Bồ Tát tu được cái quả cõi Phật thanh tịnh thì chúng sinh muốn sanh về cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát cũng phải tu lục độ. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy hai phần. Bồ Tát tu cái nhân tịnh độ rồi khi thành Phật được cái quả. Còn chúng ta bây giờ muốn sanh về quả tịnh độ của Phật đó thì mình làm Phật chưa? Phật chưa? Mình muốn sanh về quả tịnh độ của Phật thì mình cũng phải tu cái nhân lục độ thì mới được sanh về bên đó. Nhưng mà mình Phật chưa? Bây giờ mình là gì? Mình được sanh về đó là Bồ Tát chứ chưa phải Phật. Bởi vì Bồ Tát tu cái nhân tịnh độ là Bồ Tát rồi, phải không? Tu cái nhân tịnh độ viên mãn thì thành Phật, có cái quả tịnh độ thanh tịnh. Thì chúng ta nương theo cái nhân của Bồ Tát để mà tu, tu để được về cõi đó, thì về cõi đó là được cái quả là Bồ Tát sanh vào tịnh độ chứ chưa phải là Phật. Bởi vì Phật thì có quả riêng, đâu có ở chung nữa, phải không? Có Phật nào về ở đậu với Phật nào không? Có không? Nó không có, phải không? Nên thành Phật rồi thì mỗi người mỗi cõi, không có cái ở đậu, mà mình ở đậu là Phật có cõi đó, rồi mình tu nhân giống mình được về ở cõi đó, là mình còn Bồ Tát chứ mình chưa phải là Phật. Nhớ như vậy đó, hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa. Chứ còn không thì nói rằng chắc mình về bản mình cũng thanh tịnh như Phật, không phải. Đó là nói cái nhân lực độ. Bây giờ tới cái tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh mà thành tựu được từ bi hỷ xả thì liền được sanh về cõi nước kia. Tứ nhiếp pháp là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái chúng sinh do cái giải thoát mà nhiếp phục đó được sanh về cõi nước kia. Do cái giải thoát mà nhiếp phục đó thì được sanh về cõi nước kia. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật đối tất cả pháp khéo phương tiện, những chúng sanh có phương tiện vô ngại thì được sanh về cõi nước kia. Thì đoạn này nói về tứ vô lượng tâm và tứ nhiếp pháp, phải không? Nghĩa là Bồ Tát cũng tu đủ tứ vô lượng tâm, cho nên cõi Phật của Bồ Tát được thanh tịnh. Khi ngài thành Phật thì cõi Phật được thanh tịnh. Và chúng sinh nào cũng tu tứ vô lượng tâm khi thành tựu viên mãn thì cũng được sanh về cõi của các ngài. Đó. Rồi tứ nhiếp pháp đó là cái tịnh độ của Bồ Tát. Mà như vậy cho nên khi Bồ Tát thành Phật thì những chúng sanh nào do cái công hạnh giải thoát mà nhiếp phục họ thì những người đó đều sanh về cái cõi Phật. Rồi đến cái phương tiện là cái cõi tịnh độ của Bồ Tát. Vậy thì khi Bồ Tát thành Phật thì tất cả những cái người, những chúng sanh mà được cái phương tiện vô ngại thì được sanh về cõi Phật. Thì như vậy chúng ta mới thấy, nghĩa là muốn được sanh về cõi Phật hay là được muốn được cái trang nghiêm cõi Phật được thanh tịnh thì Bồ Tát phải tu đủ mọi công hạnh, phải không? Từ lục độ xong rồi thì tới cái gì? Tới tứ nhiếp pháp, tứ vô lượng tâm, rồi tới tứ nhiếp pháp, rồi tới phương tiện. Bây giờ tới những cái công hạnh của thanh văn nữa. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì những chúng sinh được niệm xứ, chánh cần, thành túc, căn lực, giác chi, bát thánh đạo được thanh về khỏi Phật khỏi kia. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật được tất cả cái công đức đầy đủ ở cái cõi Phật. Nói trừ tám nạn ấy là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái cõi nước không có ba ác đạo và tám nạn, tự giữ giới hạnh, chẳng có chê bai cái thiếu khuyết của người khác, ấy là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cõi nước không có cái tên phạm giới. Thập thiện là cái tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật thì cái mạng không có bị chết yểu, bất trung yểu, không có ở giữa chừng đó mà phải yểu. Cái giữa chừng là khoảng nào? Tức là từ 50 tuổi trở xuống đó, gọi là trung yểu. Giàu có phạm hạnh, nói ra những cái lời chân thật, thường nói lời nhỏ nhẹ, quyến thuộc, không có chia lìa, khéo điều hòa các sự thưa kiện, nói ra thì phải đều có lợi ích cho người, không có tật đố, không có nóng giận, được chánh kiến. Đó, những chúng sanh ấy được sanh về cõi nước kia. Thì như vậy cái đoạn này để nói lên cái công phu tu hành của Bồ Tát. Nhờ công phu tu hành đó là nhân mới đạt được cái cõi thanh tịnh là quả. Thì bây giờ chúng ta thấy thêm, nào là 37 phẩm trợ đạo, rồi nào là gì nữa, nào là cái hồi hướng tâm, rồi nào là không trừ hết các cái nạn. Bởi trừ hết tất cả nạn cho nên ở trong cõi Phật không có ba đường ác, cũng không có tám nạn. trong tất cả cái nạn này, tôi thấy có cái nạn mà mình nghĩ thật là mình ham mà bị Phật cho là nạn. Mấy chú biết cái nạn gì không? Sanh ở cõi trời trường thọ. Thì thường thường ở thế gian mấy chú thấy mình thích sống lâu không? Sống lâu làm cái người ta thích, phải không? Rồi đầy đủ dục lạc là cái người ta thích. Hai cái, sống lâu mà giàu có sung sướng là cái người ta thích. Mà cõi trời trường thọ, cõi trời đó sống lâu vô kể đó, thì thích không? Rồi lại ở cõi trời là sung sướng đầy đủ. Như vậy thì sống lâu và sung sướng mà tại sao nó nản? Đó là cái điều mà tôi hỏi mấy chú nói sao. Sống lâu và sung sướng là cái điều hạnh phúc cho con người biết mấy, mà tại sao đây là nó nản? Hiểu cái này thì mình mới hiểu được cái tư cách tu hành. Bởi vì Phật nói rằng những người sinh về cõi trời trường thọ sống rất là lâu, tức là cả tiểu kiếp, mà luôn luôn là thụ hưởng vì sung sướng, sống lâu để mà hưởng mãi không có làm chút lành nào hết trơn. Rồi tới chừng cả triệu năm vậy sẽ rơi trở lại tuốt ở dưới trần tục, không có một chút phước đức. Vì đó là tai nạn. Bởi vì không có cơ hội để họ phát tâm, không có cơ hội để họ tỉnh giác. Mà không phát tâm, không tỉnh giác thì làm sao làm điều thiện? Mà không làm điều thiện làm sao tiến lên? Cho nên lên ở đó cũng như bị nhốt trong cái tháp nhà thu hưởng đã rồi xuống. Nhưng bây giờ mấy chú thích cái đó không? Nghĩa là thế thường người ta thích như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật là cốt chúng ta sống thế nào, trong hoàn cảnh nào mà dễ phát tâm, dễ thức tỉnh thì đó là cái cảnh tốt. Còn cái chỗ nào mà mình cứ thụ hưởng đã đời cho tới rồi hết kiếp thì cái đó là hoàn cảnh không tốt. Vậy thì mấy chú nghĩ mình sống mình có sợ tai nạn không? Mình có sợ khổ không? Mình có sợ bệnh hoạn không? Nhờ bệnh hoạn mới thấy thân mình nó vô thường, phải không? Nhờ tai nạn mới thấy cuộc đời nó không có gì bảo đảm. Nhờ có cái cuộc sống nó chật vật nghèo khổ mới thấy cuộc đời là khổ đau. Như vậy là cái cơ hội để thức tỉnh, phải không? Như vậy thì mình quan hệ với cái đó hay là mình chê với cái đó? Như vậy thì cái mà thế gian sợ chính cái Phật cho là cần, còn cái mà thế gian ưa muốn Phật cho đó là nạn. Bây giờ mà mấy chú nếu sinh ra ở trong cái gia cảnh nào đó mọi sự sung sướng đều như ý hết, mà không bao giờ thấy cái gì gọi là buồn Phật lòng hết thì tu được không? Chắc không bao giờ phát tâm tu được. Bây giờ cái gì muốn là được, muốn là được, không có buồn mà làm sao mà tu? Cho nên hiểu vậy rồi mới thấy cái nạn mà của nhà Phật nói không phải đời thiếu thốn khổ đau mới là nạn, mà chính vì cứ chôn mình trong cái đó để mà kéo mãi cái đời si mê, đó là tai nạn. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật. Bởi vậy nên khi mà sanh được lên cái cõi trời trường thọ rồi thì mọi cái nhu cầu nó đầy đủ, mà sống mãi như vậy cho nên coi như chôn mình trong cái tháp nhà đó chứ không có lợi ích gì hết. Vì vậy gọi đó là một nạn trong tám nạn. Thì như vậy khi mà Bồ Tát sanh về được cái cõi tịnh độ rồi thì Ngài không có, cõi của Ngài không còn có những cái thứ đó nữa. Rồi cho tới những cái điều và trong đây nói, nghĩa là cái giữ giới hạnh là tịnh độ của Bồ Tát. Thì khi giữ giới hạnh và không có chê cái khuyết điểm của người khác, đó là tịnh độ của Bồ Tát. Cho nên khi Bồ Tát thành Phật thì cái cõi nước của các ngài không có cái tên phạm giới nữa. Còn mình bây giờ có khi mình giữ giới hạnh thì cũng có thể sáng, thấy không? Nhưng mà thấy mình giữ người khác không giữ, vạo không? Có chê không? Đó là một cái điều nó chưa có đầy đủ. Bổn phận mình giữ thì mình ráng mình giữ, vì giữ là mình tu được cho mình. Còn người khác họ không giữ đó, hoặc họ là cái kẻ không có cái tinh thần tỉnh giác, hoặc họ là tu cái hạnh Bồ Tát nào đó, họ muốn đi ở trong quần chúng, họ muốn làm những cái điều sai phạm để rồi họ cảnh tỉnh những người khác, mình có biết đâu, phải không? Mà mình không lo thân của mình, cứ ngồi lo chê người ta, đó là cái điều không hay. Bởi vậy cho nên Bồ Tát mình thấy giữ giới hạnh đó là một bổn phận rồi, rồi cũng không chê cái khuyết của người khác nữa, đó là cái rất là đặc biệt. Nên chúng ta hiểu rồi cái việc tu của mình á, nhiều khi nói nghe cũng như hay như phải, bởi vì mình ghét những cái, mình giữ giới cho nên mình ghét những người phạm giới, phải không? Đó, nói như vậy để tỏ rằng mình là người trong sạch, nhưng mà càng tỏ mình là người trong sạch thì chính khi đó mình đã tổn cái công đức của mình rồi. Vì vậy cho nên cái tu hành, nếu mình là không có bổn phận, không có trách nhiệm thì mình phải có chê bai những cái khuyết cái dở của ai, chỉ lo mình giữ cho thanh tịnh phần mình thôi. Rồi cho tới thập thiện là tịnh độ Bồ Tát, thì Bồ Tát nghĩa là khi mà thành tựu được cái cõi nước rồi, cõi nước tịnh độ rồi, thì những chúng sinh mà nó có đầy đủ những điều kiện này, một là sống lâu nè, hai là giàu có nè, ba là phạm hạnh nè, bốn là nói chân thật, năm là thường nói nhỏ nhẹ, thì 10 cái điều lợi ích này đó là do tu cái nhân gì, mấy chú biết không? Do cái tu cái nhân thập thiện mà kết quả giữ giới không sát sanh, thì cái kết quả mạng sống không có chết yểu, phải không? Giữ giới không trộm cướp thì được giàu có, giữ giới không tà dâm thì được phạm hạnh, giữ giới không nói dối thì được nói lời chân thật, giữ giới không nói ác khẩu thì được cái lời nhu nhiếm, giữ giới không có nói ly gián thì được quyến thuộc không chia lìa, giữ giới không có nói những cái lời gọi là ác vu oan cho người ta thì nó hòa hợp được những sự tranh tụng, giữ giới mình không nói lời thêu dệt thì được nói ra đều có lợi ích, giữ giới bớt tham bớt tật đố, bớt tham thì nó không tham tức là không tật đố thì nó sanh cõi nước không bị tật đố, rồi giữ giới không sanh thì không bị sân nhế, giữ giới không có tà kiến thì được chánh kiến. Thì như vậy cái tốt lành đó đều do tu thập thiện mà ra chứ không phải từ đâu mà đến. Như vậy thì cõi nước của Phật, của Bồ Tát khi mà ngài tu nhân, ngài tu thập thiện, thì bây giờ chúng ta là chúng sinh muốn được về cõi của Bồ Tát khi thành Phật đó, thì chúng ta cũng phải tu cái nhân thập thiện. Đó là Phật nói cái nhân rồi, bây giờ tới ngài muốn kết thúc lại. Như thế bảo tích Bồ Tát tùy cái tâm kia, ngay ở tâm ngay thẳng kia, tức là cái trực tâm kia, thì hay phát hành. Đó, nghĩa là mình nên có cái trực tâm rồi mình mới khởi ra cái hành động, rồi tùy cái phát hành đó liền được ác được cái thâm tâm. Đó, từ cái trực tâm, tâm ngay thẳng của mình, cho nên mình làm cái gì nó đều là cái điều hay, điều lợi ích cho chúng sinh, đó gọi là phát hành. Nhờ mình làm cái điều hay, điều lợi ích cho chúng sinh cho nên mới được cái thâm tâm. Rồi tùy cái thâm tâm kia ác cái ý được điều phục, rồi tùy cái ý điều phục ác là được như nói mà làm, hay là việc làm như lời nói. Thì như vậy từ thâm tâm nó mới được cái ý của mình nó điều hòa, nó chinh phục nó được. Rồi từ cái điều hòa chinh phục được ý mình rồi thì lời nói và việc làm nó mới đi đôi nhau. Mà khi lời nói việc làm nó đi đôi nhau rồi thì mới hay hồi hướng, rồi tùy cái hồi hướng đó mà mới đi tiến tới phương tiện, tùy phương tiện đó ác thành tựu chúng sinh, rồi tùy cái thành tựu chúng sinh đó ác là được cái cõi Phật thanh tịnh, rồi tùy cái cõi Phật thanh tịnh đó ác nói pháp được thanh tịnh, rồi tùy cái nói pháp thanh tịnh đó trí tuệ thanh tịnh, rồi tùy cái trí tuệ thanh tịnh đó tâm được thanh tịnh, rồi tùy cái tâm thanh tịnh đó ác là tất cả công đức được thanh tịnh. Đó, thì như vậy là Phật muốn kết thúc lại cả một cái đoạn trên đó, nghĩa là từ cái trực tâm dài dài cho đến cuối cùng là tất cả công đức được thanh tịnh. Rồi câu này là cái câu mà mình phải nhớ mãi mãi. Thế nên bảo tích, nếu Bồ Tát muốn được cái cõi tịnh độ thì phải tịnh cái tâm kia, tùy cái tâm kia tịnh thì cõi Phật tịnh. Như vậy thì mình mới thấy, như vậy thì Bồ Tát mà muốn trang nghiêm tịnh độ đó thì phải làm sao? Thì trước cái tâm của mình phải thanh tịnh, mà nếu tâm mình thanh tịnh thì cõi nước Phật được thanh tịnh. Như vậy thì mình tu mà muốn được cái cõi nước Phật thanh tịnh thì trước mình phải làm sao? Cái tâm mình phải thanh tịnh. Như vậy cái tâm thanh tịnh là cái nhân, mà cõi Phật thanh tịnh đó là cái quả. Còn nếu tâm mình nó cong queo, tâm mình nó nhơ nhớp mà muốn được về cõi Phật tịnh được không? Vì vậy mà chúng ta thấy nhiều người nguyện sanh về tịnh độ mà không lo tịnh cái tâm, thấy không? Muốn sanh về tịnh độ mà cái tâm không tịnh, mà tâm không tịnh thì cõi Phật làm sao mà tịnh được? Cho nên người biết tu á, thì ngay cái nhân chúng ta phải tạo cho đủ, cái nhân đủ thì cái quả nó sẽ tròn. Mà cái nhân nó là gì? Là cái tâm mình thanh tịnh là đầu. Tâm mình thanh tịnh thì cái quả cõi Phật thanh tịnh. Bởi vậy cho nên tất cả cái người biết tu rồi, lúc nào mình cũng phải nhắm vào cái tâm của mình làm gốc, chứ đừng có lệ thuộc vào cái cảnh. Muốn cái cảnh nó đẹp mà tâm mình nó không đẹp thì cái cảnh cũng khó mà đẹp được. Bởi vậy cho nên cái tâm là chủ. Thường thường nó thân là chánh báo, cảnh là y báo, phải không? Nhưng mà ở đây Phật nói thẳng cái tâm đó mới là chánh của cái chánh báo. Vì vậy mà chúng ta phải sửa cái tâm chúng ta trước thì cái cõi Phật nó được thanh tịnh. Nên điều đó là cái căn bản của sự tu. Đây là một đoạn nghi, giải nghi. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất nương nơi vai thần của Phật khởi cái nghĩ thế này: nếu cái tâm của Bồ Tát thanh tịnh thì cái cõi nước thanh tịnh, thì Đức Thế Tôn của ta ngày xưa khi làm Bồ Tát ý đâu chẳng thanh tịnh, mà cái cõi Phật này nó bất tịnh như thế ấy. Khởi cái nghi này thật là hợp lý, phải không? Vì nói rằng Bồ Tát nhân cái tâm thanh tịnh cho nên cõi nước được thanh tịnh. Bây giờ ông Phật Thích Ca là ông Phật của mình đây, bây giờ đây, hồi Ngài tu hành Bồ Tát, chả lẽ lúc đó cái tâm Ngài không thanh tịnh, phải không? Tại sao bây giờ được cái nước Phật là cõi ta bà này, nó ô uế thế này, mà nói rằng tâm Bồ Tát tịnh thì được cõi nước tịnh? Thì đó là một cái nghi rất hợp lý. Thì Phật viết cái nghĩ của Ngài Xá Lợi Phất, liền bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng há chẳng sáng sao? Chữ tịnh trong cũng nghĩa là sáng. Thì mà người mù nó không thể thấy. Bây giờ ý ông nghĩ sao? Mặt trời, mặt trăng nó có sáng không? Mà người mù họ không thấy. Thì Ngài Xá Lợi Phất đáp: không phải vậy, Bạch Thế Tôn. Cái lỗi là tại người mù, chứ không phải cái lỗi tại mặt trời, mặt trăng. Mặt trời mặt trăng lúc nào cũng sáng, nhưng mà tại vì người mù họ không có mắt cho nên họ thấy tối. Thấy tối là lỗi tại người mù chứ không phải lỗi tại mặt trời mặt trăng. Thì hợp lý quá. Phật nói: Xá Lợi Phất, vì chúng sanh cái tội nghiệp nó không thấy được cái cõi Phật trang nghiêm thanh, cõi Như Lai, cõi Phật của Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, chứ không phải lỗi của Như Lai. Vì cái chúng sanh cái tội nghiệp nó nặng nề nên họ không thấy cái cõi Phật nó là trang nghiêm thanh tịnh chứ không phải là cái lỗi của Phật. Này Xá Lợi Phất, cái cõi nước của ta đây nó thanh tịnh mà ông không thấy. Cõi nước của ta đây thanh tịnh mà ông không thấy. Thì khi đó Loa Kế Phạm Vương, tức là Phạm Vương tên là Loa Kế, mới nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng chớ khởi cái nghĩ đức cõi này, cõi Phật này là không thanh tịnh. Vì cớ sao? Tôi thấy cái cõi Phật thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh của Đức Thích Ca Mâu Ni, hay là tôi thấy cái cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni thật là thanh tịnh, ví như là cái cung của vua trời tự tại vậy. Như vậy thì cái cõi ta bà này, Ngài Xá Lợi Phất thì thấy không thanh tịnh, nhưng mà La Kế Phạm Vương lại thấy nó là thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất nói, tôi thấy cái cõi này gò nõng hầm hố gai gốc cát sỏi đất đá núi non, những cái nhớp nhúa dễ đầy. Ông thấy ông nói cõi này thanh tịnh, tôi thấy nó như vậy đó, dễ đầy những điều nhớp nhúa. Thì La Kế Phạm Vương mới nói, cái tâm nhân giả có cao thấp, không có y trí huệ Phật, cho nên thấy cái cõi này nó nhơ nhớp như vậy. Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh phải đều được bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y nơi trí tuệ Phật thì hay thấy cái cõi Phật được thanh tịnh. Như vậy thì nghĩa là ai mà y theo cái tâm bình đẳng rồi thì được cái thâm tâm thanh tịnh nương trí tuệ của Phật sẽ thấy cõi Phật thanh tịnh. Thì như vậy cái thấy của Ngài Xá Lợi Phất với cái thấy của trời Phạm Vương Loa Kế thì hai vị cùng nhìn một cái cõi Phật Thích Ca, một bên cho là quế, một bên cho là tịnh, là tại sao? Tại sao? Đều theo nghiệp. Bây giờ tôi nói ví dụ cụ thể, tôi nói giả sử ở đây, ở thường chiếu này, cái cảnh này mà ở trong chúng có một người nào đó tâm hồn họ đương bất an, đương rối loạn, rồi còn có một người nào đó tâm hồn họ được tự tại thoải mái, thì hai người đó nhìn cái cảnh thường chiếu này có khác nhau không? Khác không? Thì cũng thực cảnh thường chiếu thôi, mà cái người tâm hồn họ đương rối loạn, đương bất an đó, thì họ thấy cảnh này tới đâu họ cũng thấy bực bội hết, phải không? Còn người tâm hồn họ tự tại thoải mái thì tới đâu họ thấy cũng vui tươi hết. Thì như vậy cảnh này là vui tươi hay là cảnh này là bực bội là sao? Thì vui tươi hay bực bội là tùy tâm, phải không? Như vậy thì tâm của mình nó đương bực bội thì cảnh dù cho thế nào đi nữa mình cũng thấy bực bội. Còn cái tâm mình nó an lành tự tại thì cảnh nào mình cũng thấy an lành tự tại. Bởi vậy cho nên các thiền sư ở trong rừng trong rú mà thấy nó đẹp hay xấu. Còn mình nhiều cái ở chùa trang nghiêm thanh tịnh mà sao nó bực bội, nó rầu rĩ, mình muốn bỏ chùa mà đi quá, phải không? Thì cái đó tại sao? Bởi vì cái đó là trong tâm mình nó còn đương rối loạn, bởi nó không an, cho nên dầu cho cảnh nào rồi nó cũng bất an. Vì vậy mà chúng ta mới thấy rõ cái trọng tâm phải đặt ở chỗ nào. Khi ấy Đức Phật dùng cái chân, ngón chân ấn xuống dưới đất, liền khi đó ba tam thiên đại thiên thế giới bao nhiêu trăm ngàn trân bảo trang sức, thí như là cái các thứ báo mà trang nghiêm cõi Phật, vô lượng công đức, những cái báo mà trang nghiêm cái cõi này, tất cả đại chúng khen ngợi chưa từng có, mà đều tự thấy mình đưa ngồi trên cái đài Liên Hoa, cái đài báo Liên Hoa, đài báo Hoa Sen. Như vậy thì Phật chỉ cần ấn ngón chân cái mọi người thấy cái cõi này thanh tịnh trang nghiêm, thấy mình ngồi trên cái tòa sen đẹp đẽ, tòa sen báo, thì lúc đó thì tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh hết. Phật mới bảo người Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi nước Phật trang nghiêm thanh tịnh chăng? Người Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, vâng, xưa chỗ không thể thấy, xưa chỗ không thể nghe, mà nay thì cõi Phật nó trang nghiêm thanh tịnh, nó đều hiện bày. Hồi trước bây giờ con chưa từng thấy, hồi trước bây giờ con chưa từng nghe, bây giờ mới thấy cái cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Phật mới bảo ngài Xá Lợi Phất, cái cõi Phật của ta thường thanh tịnh như thế vì muốn độ những cái chúng sanh, cái tâm hạ liệt, những người tâm hạ liệt mà hiện bày ra cái cảnh xấu nhớt, cái cõi nước xấu nhớt không trong sạch. Thí như chư thiên cùng một cái bát báo đựng thức ăn, tùy cái phước đức của những người kia mà cái cơm, cái sắc cơm ở trong cái bát đó, nó có hiện khác nhau. Như thế Xá Lợi Phất, nếu người tâm tịnh liền thấy cái cõi này công đức trang nghiêm. Người nào mà tâm tịnh liền thấy cõi này công đức trang nghiêm, thấy không? Còn tâm không tịnh thì sao? Thì cõi này nó nhấp nhúa. Thì mấy chú mới thấy rõ cái điều này là một lẽ thực, không có chối cãi được. Bởi vì tất cả chúng ta ở nơi nào, cảnh nào, mà nếu mình thấy tâm thanh tịnh thì cái cõi đó tự nó thanh tịnh. Bây giờ mấy chú thử một hôm nào đó tâm mình nó thật nhẹ nhàng, thoải mái, mình ra ngồi mấy cái gốc đào mình thấy vui không? Vui quá, phải không? Còn khi nào mà mình đương bị ai nói nặng nói nhẹ, bị người này làm khó làm dễ, ra ngồi gốc đào thấy vui không? Ngồi gốc đào mà coi như tù ngục, phải không? Thì như vậy mới thấy rõ ràng cái tâm tịnh liền thấy quả tịnh, còn tâm không tịnh thì dầu quả tịnh cũng biến thành không tịnh. Đó, cái chủ yếu là như vậy. Cho nên muốn thấy quả nước Phật thanh tịnh thì trước chúng ta phải tịnh cái tâm của mình. Cái tâm mình tịnh thì quả nước mới được thanh tịnh. Còn tâm mình nhơ nhớt thì giờ muốn thanh quả tịnh cũng không bao giờ thanh được. Thì đó là cái trọng tâm của sự tu. Thì như vậy trong này Phật cũng dùng cái thí dụ mà mình không biết. Ngài nói rằng chư thiên mỗi người đều có cái bát báo giống nhau, nhưng mà tùy cái phước nhiều phước ít, cái đồ ăn để trong bát á, cái thì hiện ngon, cái hiện dở, cái thì màu đẹp, cái màu xấu, thì tùy theo cái phước của mỗi người. Thì cái thí dụ đó thì khó hiểu quá, phải không? Với Phật thì hiểu, chứ mình chưa bao giờ biết, mà chưa biết thì làm gì mà hiểu. Thì chúng ta chỉ có cái thí dụ gần nhất với chúng ta. Thí dụ như mình cùng ăn một bữa ăn, thí dụ cúng cơm cho mình mâm cỏ đầy hết, cùng ngồi ăn, nhưng mà tùy cái gì ăn có ngon dở khác nhau, tùy có bệnh không bệnh, phải không? Như phước hảo mà do một mâm đầy toàn những đồ chiên đồ xào thì sao, là khổ rồi. Còn những người nào mà có tử khỏe mạnh thì ta cảm thấy ăn ngon. Thì như vậy thì rõ ràng cũng cùng ăn một mâm, cũng cùng những thức đó, mà có người thì cảm thấy ngon, có người cảm thấy không ngon, sợ nữa. Thì như vậy rõ ràng tùy cái nghiệp phước của mỗi người mà nó có hiện khác nhau, chứ không phải đợi đồ ăn khác mới có khác, chính những thức ăn đó mà đều có cái nhận định khác nhau. Thì thí dụ đó nó dễ hiểu hơn, thực tế hơn. Để nói bát báo của chư thiên thì không bao giờ mình biết, chưa từng thấy chư thiên làm sao mà nói bát báo được. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu rằng trong cái cuộc sống này, mỗi người chúng ta nếu mà tu hành thanh tịnh thì cái quả nước thanh tịnh. Bây giờ trở lại cái gần nhất, nếu toàn chúng ở trong thường chiếu này mà ai nấy tu hành thanh tịnh, tâm hồn thoải mái hết thì quả này, cái thường chiếu là cái chỗ đáng chán hay đáng ngán? Chán thì ngán, hay là chỗ thích thú? Thì nếu mà ai nấy cũng được thoải mái hết thì đây là cái chỗ thích thú thanh tịnh mà, phải không? Còn nếu mà có những người nào tâm hồn nó không được thoải mái, tâm hồn nó đương bực bội, đương bị phiền não thì thấy cõi này đắc chán, đắc ngán. Như vậy chán ngán hay không tùy theo mỗi người, còn thấy nó thích thú hay không cũng tùy theo mỗi người. Cho nên tâm chúng ta được an lành thanh tịnh thì ở đâu chúng ta cũng an ổn, cũng vui tươi. Tâm chúng ta chưa có an ổn, chưa thanh tịnh thì ở đâu rồi cũng bực bội, rồi cũng muốn thích quá đi chỗ khác nữa. Đó là cái thế thường như vậy. Chính cái khi mà Đức Phật hiện cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh này, Ngài Bảo Tích dẫn theo 500 ông trưởng giả đều được cái vô sanh pháp nhẫn, 84,000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, ngay trong cái thời gian mà thấy cái cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh á, thì lúc đó ông Bảo Tích và 500 ông trưởng giả đều được vô sanh pháp nhẫn, còn 84,000 vị khác thì phát cái tâm bồ đề. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, Phật mới nhiếp cái thành túc. Thành túc tức là cái thần thông của Ngài. Khi ấy thì cái thế giới trở lại như xưa, như cũ. Thì những cái người cầu thanh văn thừa có 32,000 chư thiên và người biết cái pháp hữu vi địa thải đều vô thường, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. 8,000 tỳ kheo không có thọ các pháp, tức là không có, có nhận các pháp, lậu tận ý giải. Thì như vậy, một khi mà cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh đang hiện thì Bồ Tát liền được vô sanh pháp nhẫn, hoặc là phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn hàng thanh văn và người á, thì thấy lúc đó là sao? Dưng dưng, không có gì hết. Nhưng mà khi Phật thâu thành túc lại rồi thì từ nãy là quả tịnh, bây giờ thành quả quế, cái các ngài liền sao? Liền ngộ được lý vô thường. À, hồi nãy như vậy, bây giờ khác đi. Thì như vậy rõ ràng là vô thường. Bởi ngộ được lý vô thường cho nên lìa xa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Rồi các vị tỳ kheo chứng được cái lậu tận ý giải. Thì như vậy mình mới thấy cái phẩm phương tiện. Đây chỉ phương tiện thì lâu nay chúng ta cũng quen dùng rồi, coi như là một cái danh từ quen thuộc. Chữ phương là phương pháp, chữ tiện là tiện dụng hay tiện nghi đó. Dùng một cái phương pháp mà dùng làm cái phương tiện để giải quyết mọi việc trong lúc tạm thời thì gọi đó là phương tiện. Bởi vì phương tiện nó ngược với chữ cứu kính. Cứu kính là cái chuyện nó lâu dài, cái cao tột, còn phương tiện là chuyện tạm thời. Bởi vậy cho nên nói phẩm phương tiện là chỉ cho những cái việc làm, nghĩa là không có phải là cái chỗ chủ yếu cứu kính, hiện như thế này mà làm như thế khác thì gọi đó là phương tiện. Khi ấy ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Di Ma Cạch. Ông đã từng cúng dường vô lượng Phật và gieo trồng cái gốc lành, sâu gieo trồng gốc lành, được vô sanh nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, và được các cái tổng trì, được cái vô sở quý, hàng ma, và an ủi những cái kẻ quán thù, vào sâu trong pháp môn, khéo nơi trí mà độ người, thông suốt cái phương tiện, đại nguyện được thành tựu, rõ thấu được cái chỗ thú hướng của tâm chúng sinh, lại hay phân biệt các cái căn lợi và độn. Ở lâu trong Phật đạo, tâm đã thuần thục quyết định về đại thừa, các cái sở hữu tức là các cái đã có, và ai khéo hay suy lượng trụ ở cái quan nghi Phật, tâm rộng như biển cả, chư Phật khen ngợi, đệ tử hoặc đệ tử là đệ tử Phật, hoặc là Đế Thích, hoặc là Phạm Vương, hoặc là Thế Chủ đều cung kính. Như vậy đây là tán thán cái khả năng, cái công đức của ông Di Ma Cật trước đã có, bởi ông đã có sẵn những cái công đức như thế này, cho nên rồi ông mới hay làm những cái phương tiện ở sau, đó là để nói lên cái khả năng, cái công đức của ông. Cho nên khi mà mình học kinh á, mình đừng có đồng quá mình với các vị Bồ Tát, mà nếu muốn đồng quá thì phải đối chiếu công đức của các ngài trước, phải không, rồi sau mình mới làm. Ví dụ như ở đây có một đoạn mà ông nói rằng vô trong quán rượu lại sòng bạc rồi vân vân, phải không, mà khi mà ông dám lại tới đó thì cái công đức ông là được thành thông du lý tự tại rồi, còn mình thì vô đó thì mình được cái gì chưa? Mình còn đương là cái kẻ nhơ nhiễm mà vào chỗ đó thì nó nhiễm nhơ thêm. Bởi vậy cho nên cái việc làm của các vị Bồ Tát, các ngài có quyền làm như vậy là khi các ngài đã đầy đủ những cái khả năng thành tựu các công đức rồi thì khi làm nó không có trở ngại. Đó. Bây giờ tới cái đoạn này, cái đoạn phương tiện của ngài, vì muốn độ người khéo dùng phương tiện ở tại cái thành Tỳ Gia Ly, vì cái muốn làm lợi ích cho người cho nên phương tiện làm ông cư sĩ hay làm ông trưởng giả ở tại thành Tỳ Gia Ly này, của cải vô lượng để dùng thu giết những cái người nghèo khổ, giữ giới thanh tịnh để thu giết những cái người mà quỷ giới cấm, dùng cái nhẫn nhục cái để mà điều phục những cái người nóng giận, dùng cái đại tinh tấn để mà nhiếp phục những người lười biếng, dùng cái nhất tâm thiền định thiền tịch để mà nhiếp phục những cái người loạn ý, dùng cái trí huệ quyết định để mà nhiếp phục những người vô trí. Tuy làm người cư sĩ mà vẫn giữ cái giới luật, thực hành cái hạnh thanh tịnh của hàng sa môn. Đó, tuy là cái hình thức cư sĩ mà ông làm cái hạnh giữ giới luật thanh tịnh của hàng sa môn, tuy là cái người ở tại gia mà ông không có nhiễm trước trong tam giới. Thường thường nói người tại gia mà không nhiễm trước tam giới là ý sao? Thường thường mình ở cõi này thì gọi là cõi dục, phải không? Mà ở trong cõi dục này mình có nhiễm nó chưa? Ở ngay trên cõi dục là cái cõi thấp nhất trong tam giới mà mình đã nhiễm, mình đã thích rồi. Còn ngài ở trong cái hàng cư sĩ mà cả tam giới thì không nhiễm nữa, thì như vậy tức là để nói cái tâm giải thoát, phải không? Tuy ở hàng cư sĩ mà cái tâm vẫn giải thoát. Thị hiện có vợ con mà thường tu cái hạnh trong sạch, hiện có quyến thuộc mà thường ưa xa lìa. Tuy là mặc đồ trang sức đẹp đẽ mà dùng cái tướng hảo để trang nghiêm thân. Tướng hảo trang nghiêm thân thì mặc đồ đem đẹp đẽ đó là trang nghiêm thân rồi, mà tại sao lại mới còn dùng tướng hảo trang nghiêm thân? Bởi vì trong kinh Phật dạy, Phật sở dĩ có 32 tướng tốt đó, là không phải dùng vàng ngọc châu báu mà trang nghiêm, phải không, mà do cái công đức, do tu hành những công đức mà được 32 tướng tốt. Thí dụ như nói Phật có tướng lưỡi rộng dài là vì ba đời ngài không có nói dối à, thì như vậy mỗi một tướng là một công đức tu, bởi công đức tu mà được tướng tốt. Như vậy cho nên bây giờ tuy ông trưởng giả này ông cũng có những cái đồ trang sức áo quần đẹp đẽ này kia, nhưng mà ông không thấy đó là quan trọng. Ông chỉ dùng 32 tướng tốt để trang nghiêm thân, tức là tu những cái hạnh để đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, chứ không đặt cái vấn đề trang sức quần áo hay là lụa là hay là vàng ngọc để làm cái trang sức. Tuy lại ăn uống mà dùng cái thiền diệt làm vị đó, cũng ăn uống mâm cao cổ đầy, nhưng mà ông không thấy cái đó là quan trọng, mà ông lấy cái thiền diệt làm cái vị ăn đó. Cho nên nói thiền diệt vi thực đó. À, bây giờ mấy chú lấy cái gì làm thức ăn? Bánh trái làm thức ăn hay lấy cái thiền làm thức ăn? Nếu lấy cái thiền thì có một chán quá, nuốt không trôi. Ngồi thiền mà tới chừng khoảng 1:30 về sau thì nó còn khỏe không? Bởi vậy nên cái người tu cao, khi mà tâm họ được an định, thân họ được nhẹ nhàng rồi, thì cái ngồi thiền là cái thảnh thơi nhất, cái an lành nhất. Bởi ngồi thiền là thảnh thơi, là an nhàn, cho nên nói là thiền diệt vi thực. Diệt là vui, vui trong cái tọa thiền, cái tu thiền đó làm thức ăn. Nghĩa là hôm nào, ngày nào mà thiếu 1 giờ ngồi thiền đó, là coi như đói vậy. Còn mình bữa nào thiếu 1 giờ ngồi thiền được ngủ rồi như gì? Như no, thấy không? Chứ không phải như đói. Đó là cái chưa có được cái tự tại, cái an lành trong cái tu. Vì vậy mà ông là cư sĩ, tuy có ăn uống mâm cao cổ đầy, nhưng cái đó đối với ông không quan trọng, mà ông lấy cái thiền duyệt làm cái vị ăn. Nếu ông đến chỗ cờ bạc, đến cái chỗ hát tướng, ý trường tức là hát tướng đó, thì để gì nhiếp độ họ, nhiếp độ người, chứ không phải tới đó mà chơi, mà hưởng. Ông nhận hay là ông học các cái đạo khác mà không có quỷ chánh tín, không có quỷ quả chánh tín, tuy ông thông suốt minh, tức là rõ hết cái kinh điển thế gian, mà ông thường ưa Phật pháp, tất cả cái chỗ thấy của ông đều là cung kính. Cung kính cái gì? Cung kính và cúng dường là cái tôn trọng bậc nhất. Bởi vì theo cái thấy của ông thì cúng dường tam bảo đó là cái mà ông tôn trọng bậc nhất. Ông giữ gìn chánh pháp, ông nhiếp phục các cái người lớn và kẻ nhỏ, tất cả cái sự sinh sống ông đều được vui kêu bằng thoải mái, hài ngẫu, cũng như bây giờ ta nói hài hòa đó, tức là vừa ý vui thích trong cái cuộc sống. Về cái phương tiện sống thì ông rất là thoải mái, không có gì trở ngại hết. Tuy được cái lợi của thế tục mà không cho đó là vui, những cái lợi của thế tục làm ăn đâu được đó hết, nhưng mà ông không cho đó là vui. Ông dạo nơi các cái ngã tư đường làm lợi ích cho chúng sinh, ông vào chỗ chánh trị thì lấy cái pháp mà cứu hộ tất cả. Ông vào chỗ giảng luận thì ông hướng dẫn người ta về đại thừa. Ông vào các học đường thì để mà dạy bảo hay là để mở, khai mở cho hàng đồng mông. Ông vào những cái chỗ dâm xá thì cốt để chỉ cái lỗi cho người ta. Ông vào quán rượu là cốt hay khiến cho người ta lập được cái ý chí. Vào quán rượu thì không phải vì uống rượu, mà vì để chỉ cho người ta biết cái rượu là hại, rồi hợp lập chí bỏ rượu cho dân. Nếu ông ở trong trưởng giả thì trưởng giả, trong trưởng giả tôn kính, cho là vì nói pháp thù thắng. Nếu ông ở trong cư sĩ thì trong hàng cư sĩ cung kính vì họ mà ông đoạn trừ cái tâm tham trước. Nếu ông ở chỗ trong dòng sát đế lệ thì ở trong hàng sát đế lệ tôn kính, ông dùng cái, ông dạy họ cái phương pháp nhẫn nhục. Tại sao ở trong cái hàng sát đế lệ lại dạy phương pháp nhẫn nhục? Vì sát đế lệ là cái dòng võ tướng chinh phục cầm binh ra trận, cho nên tới đó thì ông phải dạy họ cái cách nhẫn nhục. Nếu ông ở trong cái dòng Bà La Môn thì trong Bà La Môn tôn trọng vì họ mà dạy họ trừ hết những cái ngã mạn. Vì Bà La Môn cho mình là cái dòng cao nhất, cho nên cái tâm ngã mạn khinh hết các dòng. Vì vậy mà tới đó ông dạy cho họ diệt trừ cái ngã mạn. Nếu ở trong Đại Thần thì Đại Thần là tôn kính, dạy họ chánh pháp. Nếu ở trong hàng vương tử thì trong hàng vương tử tôn kính thì chỉ dạy cho họ cái trung hiếu. Nếu ở trong nội cung thì trong nội cung cung kính thì giáo hóa họ để làm cái bậc cái người cung nữ chân chính. Nếu ở chỗ thứ dân thì thứ dân tôn trọng, dạy cho họ làm những điều phước lành. Nếu ở chỗ phạm thiên thì là bậc phạm thiên cung kính, liền dạy bảo cho họ cái trí huệ thù thắng. Nếu ở trong hàng đế thích thì được hàng đế thích tôn trọng, thể hiện cái cảnh vô thường. Thì tại sao ở trong đế thích để thể hiện cảnh vô thường mà không dạy cái gì? Bởi vì đế thích là cái cõi trời đương thừa hưởng ngũ dục lạc, cho nên mê quá đi, nghĩa là cứ mê hưởng không mà không biết tu, cho nên tới đó hiện cảnh vô thường. Hiện cảnh vô thường cho họ giật mình, cho họ tu đó. Thấy có người chết, thấy có người bệnh hay thấy người già để cho họ thức tỉnh. Nếu ở trong cái quả trời hộ thế thì trong cái quả trời hộ thế tôn trọng mà bảo họ hộ các chúng sinh. Nếu ông trưởng giả Di Ma Cật dùng những cái vô lượng phương tiện như thế để mà làm lợi ích cho chúng sinh đó. Như vậy thì tất cả việc làm của ông đây, ở cảnh nào, ở trường hợp nào, cũng nhắm thẳng cái lợi ích cho người mà ông ở trong những hoàn cảnh đó, chứ không phải vì cái thụ hưởng, vì cái an vui riêng mình mà ở trong cảnh đó, phải không? Như vậy thì ở trong cảnh giàu, ở trong cảnh quan quyền, ở trong cảnh các dòng họ cao quý vân vân, đều là vì để thức tỉnh họ, vì để cảnh giác họ, chứ không phải vì cái thụ hưởng bản thân mình, cá nhân mình. Đó là để nói cái phương tiện của Ngài là như vậy. Hay thêm cái phương tiện nữa, do cái phương tiện kia mà Ngài hiện thân có bệnh. Bởi vì Ngài có bệnh cho nên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn vân vân và các hàng vương tử và những cái bá quan khác, các ngài quan thuộc khác vô số tới cả ngàn người đều đi đến mà hỏi thăm bệnh của ông. Những người đến đó thì ông Di Ma Cật nhân dùng hay là lấy cái thân bệnh mà rộng vì họ nói pháp, nhân cái thân của ông bệnh rồi ông vì những người kia mà ông nói pháp. Thì như vậy ông bệnh là để cốt nói pháp cho những vị đó nghe, chứ không phải ông bệnh là vì cái nghiệp chướng của ông mà ông phải bệnh đó. Thì bây giờ giả sử chúng ta không được như ông mà lỡ có bệnh thì sao? Cho nên nói pháp cho người khác nghe hay là có bệnh nên rên? Vì tuy rằng mình không được như ông nhưng lỡ có bệnh ai tới thăm đó là thân nó vô thường vậy. Mới hôm qua tôi đi sân sẵn hôm nay tôi nằm queo đây, phải không? Nhắc cho người ta tỉnh. Thì như vậy đó cũng là nhân cái thân bệnh mà cảnh tỉnh người, chứ còn đừng có nhân thân bệnh mà người ta tới cho mình rên hì hì thì rồi nhiều khi được còn than thở nữa. Đây bây giờ ông giáo hóa cách làm sao? Thì các nhân giả, cái thân này nó là vô thường, nó không có mạnh mẽ, nó không có sức lực, nó không có bền vĩ, nó là cái pháp mau chống hủ hoại, tức là bại hoại. Cái thân này là vô thường, là không mạnh mẽ, là không có sức lực, không bền vĩ, nó là cái pháp mau bại hoại, không có thể tin được vậy. Bây giờ mấy chú tin được thân mình không? Tin không? Bây giờ có ai mà biết rằng mình tới bao giờ chết đâu, phải không? Nếu tin thì nói là tôi biết tôi tới 80 tuổi, ngày mấy tháng mấy tôi chết thì mới tin, phải không? Còn giờ không biết, ngày nay đi đây chứ ngày mai chết cũng có, ngày nay ngồi đây ngày mai bệnh cũng có, không có nhất định gì hết. Không biết ngày mai nó ra sao mà làm sao tin, phải không? Vậy mà tôi cứ tin nè, ngầm tin mình sống lâu, ngầm tin mình khỏe mạnh. Bởi tin mình sống lâu cho nên mà ai báo tin là mình sắp chết cho quản lên. tin mình mạnh khỏe, cho nên khi ngã bệnh cho thôi cũng tức tối bực bội. Chứ hiểu rõ thân này không có gì bảo đảm, đã không bảo đảm thì có gì đáng tin. Nó là khổ, nó là não, nó là cái chỗ nhóm họp của các bệnh. Cái thân này là khổ, là não, là cái nhóm họp của các bệnh. Bây giờ mỗi người kể cho mình có mấy bệnh, cỡ như thông tạng thì mấy bệnh. Thực là cái chỗ nhóm họp của các bệnh, phải không? Không có an ổn gì hết. Này các nhân giả, cái thân nó như thế, người trí sáng suốt thì không có nên trông cậy vào nó, chỉ cỏ là nương, không có trông cậy vào nó. Như vậy thì đoạn thứ nhất là biểu mình đừng tin nó, cái điểm thứ hai là biểu mình đừng trông cậy nó, bởi vì nó có đáng tin đâu mà tin, bởi vì nó là khổ não thì làm sao mà trông cậy vào nó được. Cái thân này như là chùm bọt nước, không có thể nắm bắt. Như mình ra ngoài biển mà thấy từng cụm bọt, thấy không, chùm bọt nó nổi vậy, mình nắm nó cái nào, nắm tới đâu nó nát tới đó. Thân này như cái bong bóng nước, không có được lâu bền lâu. Để thấy khi mà hạt mưa rơi xuống cái chõm ở mái nhà đó, để mình thấy cái bong bóng nổi lên rồi sao, nổi lên vừa thấy rõ ràng chứ cái nát. Như vậy thì cái thân nó không có bền bỉ. Cái thân này như là cái ánh sáng, tức là cái làm chớp sáng từ nơi khác ái mà sanh dương diện, tức là như là những cái sóng nắng đó, là như cái sóng nắng mà từ khác ái mà sanh. Nó không có thiệt, nhưng mà vì cái khát ái là sao, cái ái là yêu thích, khát là thường thường á, như nói rằng con nai mà nó khát nước quá thì nó nhìn thấy cái đằng xa ánh nắng chập chờn, nó tưởng rằng đó là cái dòng nước, rồi nó ù tới để nó tìm nó uống. Nhưng ù tới rồi sao, thấy rồi nó thất vọng không có nước. Thì mình đây cũng vậy, vì cái yêu thích thân này quá, nó thèm khát, nó mong mỏi, rồi nó kiếm nó bám giữ. Mà bám giữ được không? Bám giữ tới đâu đó rồi nó cũng nát, cũng hoại, nó không có bền lâu. Thân này như cây chuối, ở trong đó nó không có cái lõi chắc, nó vô kiên, vô hữu kiên, nó không có cái chắc. Nó cây chuối mình lột ra làm sao? Cứ từng vẽ tách ra kiếm cái thân cây cứng chắc không có. Thân này như quyển hóa, từ điên đảo mà khởi. Thân này như mộng, do cái hư dối, cái thấy hư dối mà thành. Thân này như cái bóng, từ nơi nghiệp duyên mà hiển. Thân này như vang, nó thuộc về các nhân duyên. Thân này như mây nổi, trong chốc lát nó liền biến diệt. Thân này như làn điểm chớp, mỗi niệm nó không dừng. Thân này nó không chủ, như là đất. Cái thân này không có ngã, như là lửa. Cái thân này nó không có thọ mạng, như là gió. Thân này nó không có người, như là nước. Thân này nó không thật, do tứ đại làm nhà. Cái thân này nó là không, lìa ngã và ngã sở. Thân này nó là vô tri, như là cỏ, cây, ngói, gạch. Thân này nó không có tạo tác, do cái sức gió mà nó chuyển. Nói thân này không tạo tác mình chịu không? Mình thấy mình cuốc đất, mình gặt lúa, mình làm đủ thứ hết, mà nói nó không tạo tác mình chịu không? Khó hiểu quá. Nhưng mà sự thật ở đây, tất cả cái hoạt động của mình là từ gió mà ra hết. Bây giờ mấy chú ăn nghĩa là sao, uống nghĩa là sao, thì uống nước thì sao, có gió hút vô không? Thế mình uống nước là mình lấy gió, hơi gió mình hút vô, nước nó theo. Rồi thế ăn cũng vậy, nếu mà nhai hoài mà không có gió mà để nước nó vô thì nó có vô được đâu, phải không? Thì như vậy, ăn cũng nhờ gió, uống cũng nhờ gió, rồi đem vô để nuôi thân này hoạt động, rồi tim nó đập, rồi máu nó chảy, rồi các cái cơ thể hoạt động đều từ gió hết. Rồi khi đem vô rồi tới tống ra có nhờ gió nữa không? Thì cũng phải nhờ gió. Thì như vậy thì tất cả cái hoạt động nó đều là gió chứ đâu phải là mình. Mình không biết, mình tưởng nó có mình làm chủ, mình làm cái này làm cái kia, nhưng mà không ngờ chính tất cả cái đó là do cái sức gió mà làm ra như vậy. Thân này nó nhơ nhớp ô uế dãy đầy, thân này là hư dối, tuy nhờ do tắm gội ăn mặc thải đều trở về tiêu diệt. Cái thân này là tai họa, 101 bệnh nó sinh, nó làm não loạn. Thân này như là cái giếng, cái gò giếng bị cái già nó bức bách. Cái thân này nó không có nhất định là cái chủ yếu hay là cái cốt yếu phải đến chết. Cái thân này nó có định gì đâu, nhưng mà cần nó là đi tới chỗ chết là cùng. Thân này như là rắn độc, như là kẻ quán thù cướp giật, như là cái trống rỗng, nào là ấm giới các nhập nó chung hợp mà thành đó. Thì như vậy kể một mạch này thì thấy cái thân nó ra làm sao. Thực ra ngài kể thì quá kỹ vô cùng, phải không? Thân này nó không đáng tin, thân này không đáng nương cậy, thân này nó tạm bỡ, thân này là tai họa, thân này là nhơ nhớp. Thì thân này như rắn độc, nó như vừa rồi tôi kể đó, thân này như kẻ quán thù kẻ giặc cướp vậy đó, nó cứ nó trực nó giật với nhau. Giờ nó như là cái không tụ, như cái chỗ rỗng rồi họp lại, chứ nó có gì thiệt đâu. Rồi nào là ấm, nào giới, nào nhập, nó chung lại mà thành, chứ cái gì thiệt là thân. Vậy mà mình thấy cái thân là thiệt. Nếu mình biết rõ thân không có bền, thân không đáng trông cậy, thân là tạm bỡ, thân là nhớp nhúa, thân là khổ đau, thì tất nhiên cái thân còn gì là quý, phải không? Mà không quý thì còn gì chấp, mà không chấp thì đó là cái nhân để rồi đi tới vô ngã, tới giải thoát đó. Thì như vậy thì tức là cái đoạn này đã chỉ cho chúng ta thấy cái thân rõ ràng rồi. Bây giờ như vậy thì đứng về cái mặt này là cái mặt ngài chỉ cho ta, chúng ta chán chê cái thân. Nhưng mà chán chê cái này rồi phải làm gì? Rồi tới đó bó tay than thở thì sao? Đây là phải chuyển qua này, các nhân giả cái thân này nó là cái bệnh họa hay là cái tai họa đáng chán, phải thích cái thân của Phật đó. Cái thân của mình nó là cái tai họa đáng chán, bây giờ mình phải thích cái thân Phật. Vì cái sao? Thân Phật tức là pháp thân, nói thích thân Phật là cái pháp thân đó. Từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, từ giới định tuệ giải thoát tri kiến mà sanh, từ từ bi hỷ xả mà sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục vui hòa, cần hành tinh tấn thiền định giải thoát tam muội đa văn trí tuệ và các ba la mật mà sanh. Ở đây nói tới thập ba la mật. Từ phương tiện mà sanh, từ lục thông mà sanh, từ tam minh mà sanh, từ 37 phẩm trợ đạo mà sanh, từ chỉ quán mà sanh, từ thập lực tứ vô sử quý thập pháp bất cộng pháp mà sanh, từ đoạn tất cả cái pháp bất thiện, nhóm hợp tất cả pháp thiện mà sanh, từ cái chân thật mà sanh, từ cái không phóng dật mà sanh, từ cái vô lượng thanh, cái pháp thanh tịnh như thế mà sanh cái thân Như Lai. Chư nhân giả muốn được cái thân Phật thì đoạn tất cả cái bệnh của chúng sinh, phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông trưởng giả Di Ma Cạch nói như thế. Thì vì như thế, vì các cái người đến thăm bệnh nên ông thuyết pháp, nên như thế mà thuyết pháp, khiến cho vô số ngàn người đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ông Di Ma Cạch ổng tùy theo cái trình độ của những cái người đến thăm bệnh ông mà ông vì họ nói pháp thích hợp với cái sở nguyện hay là với cái nghiệp duyên của họ mà nói pháp, khiến cho vô số những cái người đó đều được phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái phần của ông Di Ma Cạch. Ông đã có cái khả năng, có cái phương tiện giáo hóa như vậy xong. Thì như vậy chúng ta học qua cái đoạn này mới thấy cái tinh thần của Bồ Tát. Mỗi một hành động, mỗi một cái cử chỉ nào phát ra cũng là vì chúng sanh mà phát ra, phải không? Như đoạn trước, nghĩa là các ngài muốn có tịnh độ thì cũng vì độ chúng sinh mà có tịnh độ. Ở đây trường hợp các ngài bệnh, bệnh cũng vì chúng sinh mà bệnh, chứ không phải vì cái nghiệp duyên riêng của mình. Như vậy thì thấy tất cả cái hành động của các vị Bồ Tát trường hợp nào cũng là vì người, vì chúng sinh. Thì cái phần này mà nếu giảng cho kỹ thì nó rất là dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là quen rồi. Những cái ngôn ngữ này chúng ta từng nghe, thì chỉ giảng sơ thì quý vị cũng có thể lãnh hội được. Thôi nghe đây nghỉ. Nguyện vị thử tâm Thank you.